Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng có thể phát ra TV điện ảnh vân vân, đợi một tí. Hơn nữa phi thuyền trong nhà ăn chia làm 10 cái khu vực, từng khu vực đều là một trường học chỗ địa phương, ở trên có nguyên một đám vị trí, tự hồ cũng bị người sắp xếp xong xuôi, phân biệt rõ ràng. Về phần Thiên Thủy Thành 95 trung học khu vực vị trí, tự là tại phía đông nơi hẻo lánh, trên mặt ghế còn có một chút chữ, đánh dấu rồi đây là Thiên Thủy Thành 95 trung học cái ghế. Lợi hại, cốt xa hoa phi thuyền A, như vậy phi thuyền ta còn là lần đầu tiên lên tàu. Một đệ tử hưng phấn nói. Mặt khác đệ tử cũng là gật gật đầu, bởi vì bọn hắn có rất ít loại cơ hội này lên tàu phi thuyền, thậm chí mỗi một chiếc phi thuyền vé tàu giá trị cũng xa xỉ, không phải bình thường đệ tử có thể mua nổi đấy. Lúc này, phi thuyền bên trong đã tiến vào không ít đệ tử, mỗi người đều là ngồi ở trên vị trí, những điều này đều là mặt khác trung học học sinh khá giỏi, mà Thiên Thủy Thành 95 trung học đã là cuối cùng một đám rồi. Hạ Bình nhìn người chung quanh liếc, hắn phát hiện rất nhiều đệ tử mình cũng rất quen thuộc, giống như tại chính mình đá quán thời điểm, những học sinh này có không ít đã ở tràng. Vì vậy hắn lập tức đi lên, rất là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, hắc, mọi người khỏe a, thật lâu không gặp a, ngươi không phải Vũ Uy võ quán đệ tử sao? Lần trước xin lỗi, ta xuất thủ không biết nặng nhẹ, đem người của các ngươi đại bộ phận đều đưa đi bệnh viện, hiện tại thân thể như thế nào đây? Khá hơn chút nào không? Nghe nói như thế, lúc này tự có mấy cái Vũ Uy võ quán đệ tử mặt đều tái rồi, hiển nhiên cũng nhận ra cái này ôn thần, mỗi người đều là tại nội tâm tức giận mắng xuôi, thế nào ngay ở chỗ này đụng với cái này ôn thần rồi? Bọn hắn nhao nhao quay sang, làm bộ không biết thằng này. Hạ Bình cũng không để ý, tiếp tục chào hỏi, đây không phải là phi trư võ quán người sao? Không nghĩ tới các ngươi cũng tới tham gia đặc huấn rồi, thật sự là thật trùng hợp, muốn hay không đợi chút nữa chúng ta luyện luyện tập. Ta khiêu chiến nhiều như vậy võ quán, tự thuộc các ngươi nhất nhịn đánh. Nếu như lần kia không phải ta đuổi thời gian, chỉ sợ tự lấy được võ quán các ngươi ở vài ngày rồi. Ta ở đại gia mày. Một đám phi trư võ quán đệ tử cái mũi đều hơi nước rồi. Bọn hắn nhớ tới tên hỗn đảng này đến chính mình võ quán khiêu chiến, rõ ràng ghét bỏ chính mình lực lượng không đủ, thẹn quá hóa giận rồi, đưa bọn chúng làm bao các đồng dạng đánh được bị giày vò. Hiện tại, bọn hắn đều hận không thể xông đi lên, nhã hỗn đảng này vẽ mặt nước miếng. Không hề nghi ngờ, nếu cái thằng này dám ở tiếng chính mình võ quán, phải tại đồ ăn của hắn hạ thuốc sổ, không sót cái 7 ngày 7 đêm, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ôi, đây không phải là mãnh hổ võ quán đệ tử sao? Các ngươi thương thế trên người cũng khá. Đáng tiếc đáng chút a. Ai nha, Tê Ngưu võ quán người đã ở, thật sự là thật trùng hợp, ta cảm giác chúng ta chỉ mỗi hắn có duyên phận, cái này đều tụ ở cùng một chỗ. Lần sau có rảnh đi quán ba uống một chén sữa bò a. Cụ Phong võ quán người cũng ở nơi đây a, thật sự là không có ý tứ a, các ngươi đại sư huynh lúc ấy bị ta đá một cước, tại chỗ đá chỗ hiểm, lúc ấy ta xuất chân là có chút không biết nặng nhẹ. Thế nhưng mà ai bảo hắn ở trước mặt ta gọi tới gọi lui. Có chút phiền rồi. Hạ Bình đi lên, dọc theo đường đối với nguyên một đám đệ tử chào hỏi, rất là nhiệt tình, giao tiếp rất rộng, rất khó được a, trên phi thuyền nhiều như vậy đệ tử hắn đều biết, thật sự là rất khó khăn được. Tại trên phi thuyền gặp được người quen cũng rất bình thường, dù sao nguyện ý hoa một số tiền lớn tiến đến võ quán học tập đấy, trên cơ bản đều là từng cái trường học học sinh khá giỏi, bọn họ đều là từng cái trường học đại biểu. Lần này hoạt động càng là Thiên Thủy Thành 95 trung học, liên hợp mặt khác 9 đại học trường học cùng một chỗ tham gia. Cũng đều là phụ cận trường học, gặp được người quen xác suất cũng rất cao. Thấy thế, Chúc Nhĩ cầm khóe miệng co quắp rồi rút, đối với Giang Nhã Như nói ra, xem ra Hạ đồng học giao tiếp rất rộng a, ở đây đệ tử không có mấy cái hắn là không biết được rồi. Giang Nhã Như vẻ mặt im lặng, đích thật là giao tiếp rất rộng, nhưng là nàng thấy thế nào những học sinh kia đều giống như cừu nhân nhiều một điểm, mỗi người nhìn thấy Hạ Bình tiến lên chào hỏi, đều là nghiến răng nghiến lợi đấy. Có thậm chí còn nắm chặt nắm đấm, cái trán nổi gân xanh. Tự hồ nhanh núi lửa bộc phát giống như, nếu như không phải có đồng bạn gắt gao áp chế, đoán chừng tự xông đi lên rồi, hỗn đảng này là muốn khiến cho công phẫn a. Mục Hùng Thiên bọn người khóe miệng cũng là run rẩy, vẻ mặt im lặng, đối với Hạ Bình trước kia khiêu khích, bọn hắn hiện tại ngược lại là hết giận rồi, hiển nhiên tên hỗn đảng này cũng không phải cố ý nhằm vào bọn hắn, đối với ai cũng là đồng dạng. Không thấy được, mặt khác chính đại học trường học đệ tử đều giận đến giơ chân sao. Mỗi người đều hận không thể xông đi lên hành hung Hạ Bình một chầu. Cùng loại tình huống này tương đối, chuyện của bọn hắn quả thực tựu là đồ chơi cho con nít. Thằng này miệng quá tiện rồi. Đào Vân cũng là im lặng, cho xuất kết luận. chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng có chút nhìn không được rồi, cảm thấy tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng sẽ ở trên phi thuyền dẫn phát bạo động, nàng đi lên bắt Hạ Bình trở về, nói, ngươi ngoan ngoãn ngồi xuống cho ta, đừng khắp nơi gây chuyện thị phi. Được rồi. Hạ Bình giang tay ra, nhún nhún vai, cũng không có bất kỳ ý kiến, bởi vì hắn nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, hiển nhiên chính mình mục đích lần này đạt đến, gặt hái được một nhóm lớn oán hận. Vì vậy, hắn hướng phía chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Sưu sưu sưu. Mặt khác đệ tử đã ở Thu Tuyết an bài xuống, nguyên một đám nhập tọa, chọn xong vị trí của mình. Đáng giận a, không nghĩ tới cái kia ôn thần Hạ Bình cũng tới. Trách không được đêm qua ta làm ác mộng, không nghĩ tới đều là có nguyên nhân đấy. Đã xong, bị cái này Hạ Bình nhìn chằm chằm vào, chúng ta lần này đặt huấn chẳng phải là không xong rồi hả? Không thể trêu vào chẳng lẽ còn trốn không dậy nổi sao? Đảo mảnh thú lớn như vậy, như thế nào cũng không có khả năng đụng phải hỗn đảng này. Hừ, ta cảm thấy được mọi người quá để mắt cái này khốn nạn rồi, lần này tới cường giả thế nhưng mà nhiều vô số kể, cũng không phải hắn một người độc đại đấy. Tiếp tục hung hăng càng quấy, nhất định sẽ có người thu thập hắn đấy. Tự là, một người không phải đối thủ, chẳng lẽ 10 cái đánh không lại hắn sao? Rất nhiều đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, độ trừng mắt Hạ Bình, hiển nhiên đều bị Hạ Bình vừa rồi chọc tức. Cảm nhận được chung quanh sát nhân y hệt ánh mắt, Hạ Bình bất vi sở động, y nguyên ngồi tại vị trí của mình, vui thích uống vào đồ uống, không bị người chung quanh ảnh hưởng. Thế nhưng mà cái dạng này, càng là đem mọi người chọc tức, âm thầm thề sớm muộn muốn thu thập tên hỗn đảng này. Giang Nhã Như. Bỗng nhiên tầm đó, một đạo thanh thúy thanh âm truyền ra, đón lấy một đạo uyển chuyển thân ảnh thời gian dần qua đi vào Giang Nhã Như trước mặt, cứ như vậy nhìn xem Giang Nhã Như. Là Thành Thiên Thủy 88 trung học Sở Dung. Một cái con mắt rất tim đệ tử lập tức nhìn ra cái kia đến tìm Giang Nhã Như phiền toái người là ai, không khỏi kêu lên tiếng. Lại là Sở Dung. Một cái mặt chữ quốc đệ tử ái mộ nhìn xem cô gái này, nói, không hổ là 88 trung học Hoa hậu giảng đường, cái này dáng người, như vậy mạo, quả thực tựu là cực phẩm, nghe nói nàng hay là mạng lưới internet chủ truyền bá, là thứ minh tinh. Nếu như có thể cưới được nữ nhân như vậy đem làm lão bà, không có 10 năm tuổi thọ ta cũng nguyện ý. Bên cạnh một bọn đàn ông nhìn sang, con mắt sáng rõ, tâm động không thôi. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi, muốn tán tỉnh người của nàng tối thiểu đều có một chi tăng cường liền, hơn nữa người ta đã sớm danh hoa có chủ. Một cái cao một học sinh lên tiếng đã kích nói, người nọ tựu là Hạ Bình. Mặt chữ quốc nam tử trợn mắt há hốc mồm, không có khả năng, tự tiểu tử này bộ dạng, cũng có thể cua đến hoa hậu giảng đường. Ta không tin, trên thế giới như thế nào sẽ khả năng có chuyện như vậy? Chẳng lẽ cái này Sở Dung mắt mù sao? Hắn đều hỏng mất, căn bản không thể tiếp nhận như vậy sự thật, giống như bị người đánh một quyền tựa như. Đây không phải giả dối, ta cũng nghe qua tin tức này, tự hồ không phải bạn gái đơn giản như vậy, mà là cái này vô sĩ Hạ Bình tình nhân, đại khái xếp hạng thứ số 8 vị trí. Hữu tình người cũng rất quá mức, còn chỉ có thể xếp hạng thứ số 8. Đây là tuyển phi sao? Không chỉ như thế, tự hồ 95 trung học Hoa hậu giảng đường Giang Nhã Như cũng là hắn bạn gái, còn mang thai. Đậu đen rau muống, cái này cầm thú. Rõ ràng một chân đạp hai thuyền, công nhiên chiếm lấy hai đại mỹ nữ, hắn hay là người sao? Vì sao hắn còn không có bị hoa hậu giảng đường lấy đao chém chết đâu này? Ta hiện tại cũng có muốn chém chết hắn xúc động. Có thế không chỉ là một chân đạp hai thuyền đơn giản như vậy, là đạp mười mấy cái thuyền, chỉ là biết rõ danh tự tựu có hai cái hoa hậu giảng đường, còn có càng nhiều không có bộc lộ ra đến. Súc sinh A, sớm đã biết rõ tiểu tử này không phải cái gì tốt điểu, không nghĩ tới vô sĩ đến loại cảnh giới này, cái này căn bản là cặn bã bại hoại. Chúng ta nam nhân sỉ nhục. Một đám đệ tử chửi ầm lên, phổi đều giận đến thiếu chút nữa nổ tung, có thậm chí liền đầu đều có điểm hơi nước dấu hiệu. Bất quá cái này Sở Dung bỗng nhiên tầm đó tìm Giang Nhã Như, đây là vương hậu gặp vương hậu, muốn xé. Bức tiết tấu A. Một người nữ sinh rất là bát quái nói, còn đẩy chính mình màu đen bên cạnh gọng kính. Tất cả mọi người là kinh hỉ, đúng vậy, hỗn đảng này một chân đạp hai thuyền sự tình bại lộ, nữ nhân nào có thể chịu được. Nói không chừng Sở Dung đã sớm tức giận đến nổ tung, đang muốn tìm người phát tiết đây này. Hơn nữa hảo chết không chết, mọi người lại đang trên phi thuyền, trốn đều trốn không thoát, nếu như lúc này thời điểm đều không xé. Bức lời mà nói, lúc nào mới xé a? Rất rõ ràng, cái này Hạ Bình xong đời, để cho, đợi chút nữa cũng sẽ bị phẫn nộ nữ nhân xé nát. Trời xanh có mắt a. Một đệ tử ngửa mặt lên trời thở dài, ta rốt cuộc đợi đến lúc cái này ác bá lọc vào báo ứng rồi, tất cả mọi người đến xem. Cái này là một chân đạp hai thuyền kết cục, cái này là cặn bã nam kết cục. Mọi người chờ, hỗn đảng này nhất định sẽ bị nữ nhân chém chết đấy. Tất cả mọi người là nhìn có chút hả hê, nhìn xem Hạ Bình tình huống bên kia. Lúc này thời điểm, ngồi tại vị trí trước Giang Nhã Như cũng chú ý tới Sở Dung đến, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, Sở Dung. Giang Nhã Như, thật lâu không thấy. Sở Dung nhìn xem Giang Nhã Như, nói, từ lần trước cách đấu đại tái từ biệt, chúng ta đã có 4-5 tháng không gặp a, không nghĩ tới chúng ta rõ ràng có thể ở kỳ thi đại học trước kia lại thấy mặt một lần. Giang Nhã Như hỏi, ngươi tới nơi này có thế không phải là vì nói những lời nhảm nhí này a? Ngươi đến tột cùng là muốn tới nơi này đang làm gì? Nàng gọn gàng dứt khoát, nhìn xem Sở Dung. Tất cả mọi người là ngừng thở, ngưng thần tĩnh khí, hào khí thoáng cái tựu ngưng trọng lên, bọn hắn cảm thấy đây là bão tố tiến đến khúc nhạc dạo, nói không chừng một giây sau tựu đã đánh nhau. Không hổ là đối thủ của ta, ngươi quả nhiên hiểu rõ ta. Sở Dung nhưng lại nhếch miệng cười, nói thật, ta hiện tại đã không kiên nhẫn được nữa, 3 năm rồi, ta đã cùng ngươi phóng cùng một chỗ so sánh rồi 3 năm thời gian. Nàng duỗi ra 3 ngón tay đầu, nhưng là ta không muốn tiếp tục như vậy so sánh xuống dưới, ta và ngươi tầm đó nhất định phải tại kỳ thi đại học trước kia phân ra cái thắng bại, nhìn xem ai mới là cường đại nhất đấy. Có chút ý tứ, ngươi muốn làm sao chia thắng bại? Giang Nhã Như nhìn xem Sở Dung, đôi mắt dễ thương lộ ra cường đại chiến ý, không chút nào nhượng bộ. Rất đơn giản. Sở Dung cũng nhìn xem Giang Nhã Như, lần này đặc huấn cũng là có điểm đấy, cũng có đánh giá cao thấp, hoàn thành lần này đặc huấn về sau, ai điểm cao, như vậy ai tự thắng. Tốt. Giang Nhã Như gật đầu đồng ý, nàng không ý kỵ bất luận cái gì khiêu chiến, cũng có tự tin không thua bởi bất luận kẻ nào. Hy vọng ngươi cố gắng một chút, cũng đừng bị ta kéo đến quá xa. Sở Dung nhìn thật sâu Giang Nhã Như liếc, nói xong câu đó, liền trực tiếp ly khai, nhìn cũng không nhìn Hạ Bình liếc. Tất cả mọi người thất vọng rồi, vì sao đều đến loại tình huống này rồi, hai người còn không xé. Bức, quá kỳ quái rồi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây không phải Vương Hậu gặp Vương Hậu rồi sao? Vì sao không đánh nhau, ngược lại còn lập kế tiếp khiêu chiến? Có người khó hiểu nói, như vậy thắng lại có chỗ tốt gì? Một người mang kính mắt nam sinh con mắt lộ ra một tia tinh quang, nói, không, vẫn có chỗ tốt đấy, các ngươi xem không hiểu a, đây cũng không phải là bình thường cạnh tranh. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói. Một đám đệ tử bát quái. Cái kia đeo kính mắt đệ tử lộ ra chỉ tiết rèn sắt không thành thép, bộ dạng, nói, đều đến loại tình trạng này rồi, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Không hề nghi ngờ, hai đại hoa hậu giảng đường đối chọi gay gắt, đây là muốn tranh giành nam nhân a. Tranh giành nam nhân. Một đám đệ tử đều mộng rồi, thế nào tự được xuất kết luận như vậy? Không hổ là trường học hoa hậu giảng đường, thiên tài thiếu nữ, liền tranh giành nam nhân cũng như vậy có phong độ, nếu như là bình thường nữ nhân lời mà nói, đã sớm xé ép, trước mặt mọi người lẫn nhau ẩu, kéo tóc, kéo quần áo cái gì đấy. Học sinh kia cảm khái nói, thế nhưng mà các nàng không giống với, vẫn có chính mình rụt rè đấy, cho nên tự lợi dụng lần này đặt huấn cơ hội, hai người tới một lần cuối cùng trận đấu, long tranh hổ đấu. Ai thua rồi, ai tự ly khai Hạ Bình, cái này không phải là tại tranh giành nam nhân sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bọn hắn cảm thấy chuyện này có chút chuyện ấn ở bên trong, không nghĩ tới cái này chính giữa có sâu như vậy cấp độ logic, may mắn nơi này có IQ cao người, thoáng cái tựu đã nhìn ra. Không có khả năng đấy, ta không tin, cái này chết tiệt Hạ Bình có cái gì tốt, rõ ràng còn có mỹ nữ tranh đoạt hắn, là hắn phải chết muốn sống. Vì sao tựu không tranh đoạt ta? Một đệ tử hỏng mất, vô cùng bi phẫn. Cái này Hạ Bình, thủ đoạn thật cao minh rồi, đến tột cùng là làm sao bây giờ đạt được việc này hay sao? Một cước đạp mười mấy cái thuyền coi như xong, hiện tại rõ ràng còn lại để cho hai cái nữ thần đi tranh đoạt hắn, phải chết muốn sống, cái thế giới này còn có thiên lý sao? Quá ghê tởm. Cũng không phải sao. Cái này Hạ Bình đến tột cùng là như thế nào điều? Giáo hắn nữ nhân đấy, vì sao đều không chém hắn đâu này? Cái này thủ đoạn thật lợi hại, tuy nhiên hỗn đảng này là cặn bã điểm, nhưng là cũng là có bản lĩnh đấy. Chó má bổn sự, đây đều là chút ít tai họa đàng hoàng phụ nữ bổn sự, có cái gì rất giỏi. Phần đông đệ tử bi vẫn trừng mắt Hạ Bình, một bộ khó có thể lý giải bộ dạng, bọn hắn như thế nào cũng không cách nào lý giải phát sinh trước mắt sự, điều này thật sự là quá hoang đường. Nghe đến mấy cái này đệ tử lời mà nói, Hạ Bình cảm giác mình rất là người vô tội, nói rõ tựu là hai nữ nhân tầm đó có mâu thuẫn, cho nên mới solo đấy, cùng hắn có quan hệ gì, như thế nào cái gì nồi đều bị hắn lưng. Giang Nhã Như nghe đến mấy cái này lời nói, khuôn mặt cũng rất đen, thiếu chút nữa tự kiềm chế không được, rốt cuộc là ai muốn chết muốn sống, còn bị người điều. Vậy, nàng Giang Nhã Như chính là như vậy không chịu nổi sao? Bất quá tựu là một lần rất bình thường tỉ thí, đã đến những này hỗn đảng trong miệng, nhưng lại biến thành tranh giành nam nhân, thật sự là đáng giận, đây quả thực là 8 cái miệng đều giải thích không rõ ràng lắm a. Được rồi. Nghĩ tới đây, Giang Nhã Như cảm thấy hay là ẩn nhẫn cơn tức này, nàng biết rõ coi như mình thường đi giải thích, người khác cũng sẽ không tin tưởng đấy. ngược lại cho là mình đang nói láo. Tóm lại, lời đồn loại vật này, ngươi càng là để ý tới nó, ngược lại truyền bá được càng nhanh. Leng keng. Đúng vào lúc này, trong phi thuyền bộ vang lên một hồi quảng bá thanh âm, đóng lấy phía trước đại trên màn ảnh lập tức xuất hiện một người mặc quân trang trung niên nam tử, mặt chữ quốc, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm. Dù cho cách màn hình, người ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được đối phương trên người bức người sát khí, đây tuyệt đối là võ giả cảnh đã ngoài cường giả, hơn nữa còn là cực kỳ cường đại cái chủng loại kia. Thoáng cái, toàn bộ phi thuyền đệ tử đều dừng lại nói chuyện, tự hồ bị đối phương khí thế chấn nhiếp rồi. Mọi người khỏe, ta là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng La Kiến, ta là xuất ngũ quân nhân. Tin tưởng mọi người cũng biết, ta lần này phụ trách mang theo các vị đồng học đi đảo mảnh thú lịch lãm rèn luyện. Cái này quân trang trung niên nam nhân La Kiến tự giới thiệu, ngữ khí rất nghiêm túc, nhưng là ta nghĩ các ngươi còn không biết, đảo mảnh thú đến tột cùng là cái địa phương nào. Ta đơn giản để giải thích thoáng một phát. Nó là vị cách thành Thiên Thủy phía đông, cách xa nhau 3.000 km hải vực một tòa cự đại hòn đảo, cho dù là phi thuyền muốn đến, cũng muốn 3-4 giờ, lộ trình xa xôi. Đương nhiên, lộ trình xa xôi cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cái này hòn đảo diện tích rất lớn, khoảng chừng 10 vạn km vuông, bên trong là khu rừng rậm rạp, có đại sơn, dòng sông, sơn cốc vân, vân, đợi một tí, địa lý hoàn cảnh phức tạp. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, quan trọng nhất là, ở trên sinh hoạt vô số mãnh thú, quái thú, cực kỳ cường đại, khát máu tàn nhẫn, còn có một chút độc xà độc trùng, đó là chân chính rừng nhiệt đới thế giới. Mà tương lai 5 ngày thời gian, các ngươi tự được đợi tại nơi này hòn đảo tiến hành lịch lãm rèn luyện, chúng ta sẽ không cho các ngươi cung cấp bất luận cái gì trợ giúp, cũng không thể mang theo bất luận cái gì đồ ăn xuống dưới. Bất quá xứng đáng trang bị, vũ khí vân, vân, đợi một tí, các ngươi vẫn có thể dẫn đi đấy. Tất cả mọi người là nghiêm nghị, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ muốn tại một cái trên hoang đảo sinh tồn, là cỡ nào gian nan sự, dù cho chỉ là 5 ngày thời gian, cũng rất là khó qua, chớ đừng nói chi là ở trên còn sinh tồn lấy khủng bố mãnh thú, tùy thời đều thôn phệ tánh mạng của bọn hắn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, 10 vạn km vuông cái kia là phi thường lớn rồi, cho dù là kiếp trước thời điểm đảo Đài Loan cũng chỉ có hơn 3 vạn km vuông mà thôi, nhưng là cái này đảo mãnh thú lại khoảng chừng 10 vạn km vuông, lớn rồi tối thiểu gấp 3. Hơn nữa bọn hắn vẫn không thể mang bất luận cái gì đồ ăn, hết tất cả đều là giả ngoại sinh tồn, đối với một cái tại đô thị sinh hoạt tập quán người hiện đại mà nói, quả thực tựu là một loại gặp trắc trở. Xét thấy lần này thí luyện có trình độ nhất định tính nguy hiểm. Thuyền trưởng La Kiến nói tiếp, chúng ta sẽ phát hạ một khối định vị đồng hồ, ở trên mang theo định vị tin tức, cái này thuận tiện chúng ta nắm giữ các ngươi tại đảo mảnh thú vị trí. Nếu như các ngươi ai gặp nguy hiểm tánh mạng, hoặc là muốn rời khỏi lần này thí luyện, có thể ấn lên mặt cái nút, người của chúng ta lập tức sẽ xuất phát, tiến về trước cứu viện. Có thế các ngươi phải nhớ kỹ, một khi đè xuống cái nút này, tự đại biểu các ngươi buông tha cho lần này thí luyện. Hắn phất phất tay, một ít thuyền viên theo phi thuyền cửa ra vào đi ra, xuất ra nguyên một đám màu đen đồng hồ, phân phát cho ở đây mỗi một đệ tử, lại để cho bọn hắn mang tại trên cổ tay. Mà Hạ Bình cũng tiếp nhận, mang tại tay phải của mình lên, trên đồng hồ quả nhiên có cái nút, tự hồ trên màn hình còn cho thấy một ít địa đồ tin tức. Vì đề cao mọi người tính tích cực, đừng vừa lên đi đảo mảnh thú, tự trốn đi, vậy thì đã mất đi lịch lãm rèn luyện ý nghĩa, bởi vậy chúng ta quyết định lần này thí luyện an bài một lần trận đấu. Thuyền trưởng La Kiến mỉm cười, các ngươi có thể đem tại đảo mảnh thú săn giết quái thú tai trái mang về ra, ai săn giết quái thú càng nhiều, càng cường đại, như vậy ai điểm tích lũy cũng lại càng cao. Điểm tích lũy tối đa người có thể đạt được 5 miếng thối thể đan, tên thứ 2 người có thể đạt được 3 miếng, danh thứ 3 người có thể được đến một quả, thậm chí biểu hiện ưu tú cũng có đặc thù ban thưởng. Hắn buông cái này nặng cân tin tức. Cái gì? Một đám đệ tử đều là xôn xao, mỗi người là trợn mắt há hốc mồm. Muốn biết ở đây đệ tử đại bộ phận gia thế đều không tính ưu việt, bình thường cũng mua không nổi thối thể đan trân quý như thế đan dược. Chỉ là một quả thối thể đan, cũng đủ để lại để cho một ít gia đình phấn đấu hơn 10 năm. Nhưng là bây giờ đạt được thứ nhất tên rõ ràng có thể được đến 5 quả thối thể đan, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống rồi. Nhất định phải đạt được thứ nhất. Giang Nhã như đôi mắt dễ thương sáng ngời, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, lộ ra hừng hực chiến ý, nếu có thể đạt được những này thối thể đan lời mà nói. Nàng tấn chức võ đồ bát trọng thiên, cái kia quả thực tựu là dễ dàng. Mặt khác một ít học sinh ưu tú cũng là có đồng dạng nghĩ cách, một quả như vậy đang dược, đủ để tiết kiệm mấy người bọn hắn nguyệt tu luyện công phu, đây là nghĩ rồi nghĩ không tới tốt lắm sự. Hạ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, đối với thối thể đang hắn cũng không biết đạt được bao nhiêu quả rồi, chính là 5 quả còn kích không dậy nổi hứng thú của hắn, bất quá con mũi tuy nhỏ, tốt xấu cũng có chút thịt. Cũng không có ai sẽ ghét bỏ trên người mình đang dược hơn. Tốt rồi. Đại khái nói rõ chính là như vậy, chúng ta bây giờ xuất phát. Thuyền trưởng La Kiến vất vất tay, hạ đạt mệnh lệnh. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ phi thuyền chấn động một cái, bay lên trời, vèo một tiếng, tự hướng phía không trung bay đi, mà ở tràng đệ tử cách cửa sổ có thể xem đi ra bên ngoài, tự hồ càng ngày càng xa cách mặt đất rồi. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, bên trong nội bộ trọng lực hệ thống phi thường ưu tú, cơ hồ cảm thụ không đến bất luận cái gì chấn động, một chén nước đặt ở trên mặt bàn, đều không có tràn ra tới. Giang Nhã Như. Ngay tại phi thuyền vững vàng hướng phía đảo mảnh thú bay đi thời điểm, một đám người lập tức từ đằng xa đã đi tới, một cái trong đó ăn mặc màu trắng quần áo nam tử trẻ tuổi đối với Giang Nhã Như lên tiếng chào hỏi. Ngươi là? Giang Nhã Như ngẩn người, nhìn xem đối diện một đám người đã đi tới, nàng biểu thị cũng không nhận ra những người này, trước kia cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp mặt, không biết vì sao tìm chính mình. Ta là Chính Đức Trung học Hàng Sơn. Cái này áo trắng nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu, phong độ nhẹ nhàng, nhưng là sắc mặt lại lộ ra một tia tự ngạo, tự hồ trời sinh tựu là như thế. Lập tức, chung quanh đệ tử tựu là một hồi khiếp sợ. Chính Đức Trung học. Chính là chỗ thành Thiên Thủy rất có danh tiếng tư nhân trường học sao? Tựu là trường này, nghe nói có thể đi trường này tựu đọc đệ tử phi phú tức quý, từng học kỳ đều lên giá phí 3-4 vạn đồng liên bang, nghèo kiết xác căn bản đọc không dậy nổi. Hơn nữa trường này đệ tử thực lực mỗi người đều rất cường đại, chúng ta những này trường công căn bản không có cách nào cùng bọn họ so. Sao có thể so? Bọn hắn mỗi người đều là kẻ có tiền, bữa bữa đều có quái thú ăn, còn có danh sư chỉ đạo, các loại huấn luyện phương tiện đầy đủ hết, tiên thiên tựu chiếm cứ thật lớn ưu thế. Cái này Hàng Sơn tựa hồ tại Chính Đức Trung học rất có danh tiếng, là trường này đệ nhất cao thủ, võ đồ bát trọng thiên cường giả. Không thể nào, đây chẳng phải là so Giang Nhã Như, Sở Dung còn cường đại hơn. Người ta không chỉ có riêng là thực lực cường, cũng rất có bối cảnh, trong nhà mở một nhà thực phẩm gia công nhà xưởng, chuyên môn gia công quái thú thịt vân, vân, đợi một tí thực phẩm, công nhân hơn vạn, thành phố giá trị 10 ức, nghe nói hàng gia tại thành Thiên Thủy rất có sức ảnh hưởng. Rất nhiều đệ tử đều là khiếp sợ. Nhìn xem bọn này Chính Đức Trung học đệ tử, lộ làm ra một bộ hâm mộ bộ dạng, mà những Chính Đức đó trung học người lồng ngực rất được cao hơn, tự hồ và những người khác không phải một cái cấp bậc bộ dạng. Hàng Sơn trên mặt không có cái gì biểu lộ, tự hồ cho rằng cái này đều là chuyện đương nhiên. Nguyên lai là Chính Đức Trung học đệ tử. Đối với thân phận của đối phương, Giang Nhã Như từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt hỏi, cái kia ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta tới tìm ngươi nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là liên thủ. Hàng Sơn mỉm cười, nói, ta thế nhưng mà nghe nói qua Giang tiểu thư danh tiếng của ngươi, là thành Thiên Thủy 95 trung học đệ nhất cao thủ, võ đồ thất trọng thiên cường giả, cho dù ở Chính Đức Trung học cũng là người nổi bật. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đội ngũ của ta, cùng một chỗ tại đảo Mảnh Thú tham gia lịch lãm rèn luyện. Tin tưởng ngươi cũng biết, tại đảo Mảnh Thú như vậy hoang dã rừng nhiệt đới, một người lực lượng là rất nhỏ yếu đấy, nhưng là một cái tiểu đội tựu không giống với lúc trước, sinh tồn tỷ lệ gia tăng thật lớn. Nếu như Giang tiểu thư có thể liên thủ với chúng ta, đạt được lần này thí luyện thứ nhất cái kia quả thực tựu là như lấy đồ trong túi. Hắn ánh mắt cực nóng nhìn xem Giang Nhã Như, nói thật hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy mỹ nữ như vậy, thứ liếc thấy thượng đối phương rồi, mỹ nữ như vậy cho dù ở Chính Đức Trung học cũng không có. Nếu như có thể thừa dịp lần này lịch lãm rèn luyện cơ hội, cùng đối phương hảo hảo ở chung, lại cố ý chế tạo mấy anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, cái kia nói không chừng là hắn có thể đem cô gái đẹp này đắc thủ rồi, lấy được đối phương tâm hồn thiếu nữ. Trên thực tế đối với thối thể đang như vậy ban thưởng, Hàng Sơn là không để vào mắt đấy, hắn thân gia phong phú, tùy tùy tiện tiện đều có thể mua mấy khỏa, nhưng là mỹ nữ tựu không giống với lúc trước, đây cũng không phải là dễ dàng như vậy đắc thủ đấy. Không cần. Giang Nhã Như không chút nghĩ ngợi, quả quyết cự tuyệt, lần này thí luyện, ta đã sớm cùng trường học đồng học tổ tốt đội ngũ, chỉ sợ không cách nào gia nhập các ngươi tiểu đội. Sau khi nghe xong, Hàng Sơn sắc mặt rất âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình tự mình đến mời. Rõ ràng còn bị người cự tuyệt rồi, nói, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi thành Thiên Thủy 95 trung học chỉ sợ cũng không có nhiều cái cường giả. Nếu như ngươi cùng bọn họ tổ đội lời mà nói, đoán chừng sẽ kéo ngươi chân sau, ngươi hay là muốn nghĩ lại so sánh tốt. Ta Hàng Sơn tự mình đến mời, cái này cũng không thấy nhiều, ta hy vọng ngươi hảo hảo quý trọng. Nghe nói như thế, thành Thiên Thủy 95 trung học đệ tử mỗi người chọc giận gần chết, bọn hắn rõ ràng bị nhỏ như vậy nhìn, trở thành phế vật, nội tâm đều cảm thấy rất là căm tức. Giang Nhã Như nhíu nhíu mày, nàng không có nghĩ tới tên này khó chơi như vậy. Đều đến lúc này, rõ ràng còn muốn quấn quýt chặt lấy, nàng chợt thấy rồi ngồi ở bên cạnh Hạ Bình, hắn chính vui thích uống vào đồ uống, một bộ rất bộ dáng nhàn nhã. Lập tức, nàng tự khí không đánh một chỗ ra, chính mình rõ ràng tao ngộ như vậy quẩn bách tình huống rồi, rõ ràng còn ở nơi này uống đồ uống, phản phất cái gì cũng không có phát sinh bộ dạng, thật sự là quá đáng rồi. Nàng tròng mắt đi lòng vòng, nảy ra ý hay, đại còi còi nói, muốn cùng ta tổ đội cũng không thành vấn đề, nhưng là bạn trai ta đoán chừng sẽ không đáp ứng chuyện này. Giang Nhã Như nội tâm rất là đắc ý, cho ngươi hỗn đảng này cố ý tản lời đồn, lần này tựu cho ngươi tự chịu khổ quả. Bạn trai. Nghe nói như thế, Hàng Sơn sắc mặt khó coi phải mệnh, hắn khó được xem một cái đằng trước nữ nhân, rõ ràng danh hoa có chủ rồi, cái này còn phải rồi, ánh mắt hắn ẩn chứa lửa giận, chầm chầm vào ngồi ở bên cạnh Hạ Bình. Tiểu tử. Hàng Sơn tiến lên, thân trên tuôn ra cùng bạo khí thế, hung hăng áp bách, ý đồ trấn áp Hạ Bình, Giang tiểu thư cùng chúng ta cùng một chỗ tổ đội tham gia lịch lãm rèn luyện, ngươi có lẽ không có ý kiến gì a? Như các ngươi thành Thiên Thủy 95 trung học người, chỉ sợ sẽ liên lụy Giang tiểu thư, làm người đừng quá không biết lượng sức, muốn nhận biết tất nhất biết không? Hắn ngôn ngữ tầm đó ẩn chứa ý uy hiếp, tự hồ là ám chỉ nếu như dám can đảm có ý kiến, hắn sẽ đối với Hạ Bình có ý kiến. Chung quanh đệ tử đều là nhìn có chút hả hê nhìn xem Hạ Bình, đặc biệt là chính đức trung học đệ tử, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hàng Sơn là thứ có thù tất báo người, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, phàm là đắc tội người của hắn đều không có gì kết cục tốt. Từng tại chính đức trung học tựu có mấy cái đệ tử bác, bỏ, rồi Hàng Sơn mặt mũi, kết quả bị hắn gọi người tại hẻm nhỏ mai phục, toàn thân xương cốt đều đã cắt đứt, đến bây giờ cũng tìm không thấy chứng cớ, cảnh sát cũng không thể tránh được. Cuối cùng mấy cái đệ tử được tâm lý oán hận, trực tiếp chuyển trường rồi, không dám lại dừng lại ở chính đức trung học. Cút. Nghe nói như thế, Hạ Bình lười biếng ngẩng đầu, gần là đối với lấy Hàng Sơn nói ra cái chữ này. Cái gì? Hàng Sơn mặt đều tái rồi, hắn tại chính đức trung học xưng vương xưng bá, đi ngang qua đệ tử đều được đối với hắn cúi đầu vấn an, lúc nào bị người thẳng vào mặt đã từng nói qua cái chữ này, có người rõ ràng gọi hắn Hàng Sơn lăng. Mặt khác đệ tử cũng là trợn mắt há hốc mồm, tuy nhiên bọn hắn sớm đã biết rõ Hạ Bình không thế nào dễ trêu, thế nhưng không nghĩ tới kiêu ngạo như vậy, cái này là hoàn toàn không có ý định cho Hàng Sơn mặt mũi a. Chính đức trung học người cũng có chút mộng rồi, cũng không nghĩ tới có người dám như vậy nói với Hàng Sơn lời nói, lập tức đã có người nhìn có chút hả hê nói, Hàng Sơn, xem ra tên tuổi của ngươi tại chính đức trung học hữu dụng, đi ra ngoài tựu không có người lý ngươi rồi. Câm miệng. Hàng Sơn đối với người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, người nọ lập tức câm miệng, không dám tái mở miệng, hiển nhiên cũng nhìn ra Hàng Sơn thật là khí phát nổ. Hắn rất là căm tức, hắn còn là lần đầu tiên bị người như vậy ở trước mặt nhục nhã qua, nội tâm đều nhanh khí phát nổ. Không tìm hồi trở lại cái này tràng tử, hắn còn có cái gì mặt mũi, còn có thể đồng học trước mặt ngẩng đầu sao? Ngươi, rất tốt. Hàng Sơn sắc mặt âm trầm tới cực điểm, chầm chầm vào Hạ Bình, ngươi vẫn là thứ nhất dám như vậy nói chuyện với ta người, lần này thí luyện thời gian dài được rất đâu rồi, tự lại để cho hai người chúng ta đến chơi đùa. Hy vọng đến lúc đó đảo mảnh thú lên, ngươi đừng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Nói xong câu đó, hắn quay người tự ly khai. Chính đức trung học đệ tử đều là thương cảm nhìn xem Hạ Bình, tiểu tử này quả thực tựu là không biết sống chết, rõ ràng dám như vậy ở trước mặt đắc tội Hàng Sơn, đây không phải tại tìm chết sao? Vừa rồi đắc tội Hàng Sơn người kết cục nhiều thê thảm, bọn hắn cũng đã thấy rồi, bất quá cái này cùng bọn họ có quan hệ gì, bất quá tựu là cái bình dân mà thôi. Sưu sưu sưu. Một đám chính đức trung học đệ tử quay người ly khai, rất nhanh ly khai thành Thiên Thủy 95 trung học khu vực. Hạ Bình, ngươi có chút phiền toái. Bên cạnh Hồng Vũ mở miệng nói, sắc mặt rất nghiêm túc, ta nghe qua cái này Hàng Sơn thanh danh, tự hồ cũng không phải người tốt lành gì, có thù tất báo, tâm ngoan thủ lạc, hiện tại ngươi đắc tội hắn. Chờ đợi đảo mảnh thú thời điểm, nói không chừng hắn sẽ nhằm vào ngươi. Mặt khác đệ tử cũng là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dạng, tiểu tử này không biết ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội chính đức trung học người ở đâu còn có kết cục tốt đấy. Đối phương Hàng Sơn thế nhưng mà võ đồ bát trọng thiên cường giả, có thể nói đệ nhất cao thủ. Trừ đó ra chính đức trung học mặt khác đệ tử cũng là cực kỳ cường đại, không phải võ đồ lục trọng thiên, tự là thất trọng thiên cường giả, thực lực so mặt khác trung học đệ tử cường đại một đoạn. Chỉ cần là Hàng Sơn một người sẽ rất khó đối phó rồi, hơn nữa mặt khác đệ tử lời mà nói, cái này Hạ Bình khẳng định chết chắc rồi, đoán chừng lần này đảo mảnh thú thí luyện trong đó, tất nhiên là nhiều tai nạn, nói không chừng sẽ bị chơi chết. Bất quá cái này cũng xứng đáng, ai bảo thằng này quá cần ăn đòn rồi. Nhằm vào ta. Lại để cho hắn đến. Hạ Bình thản nhiên nói, liền Trần Đông, Chu Đỉnh như vậy võ đồ cửu trọng thiên cường giả, hắn đều có thể đánh lén giết chết, chính là võ đồ bát trọng thiên lại được coi là rồi cái gì? Muốn tại đảo mảnh thú châm đối với chính mình, cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, nghĩ kỹ thực lực của mình. Đến lúc đó hắn dám đến trêu chọc chính mình, tự cho điểm nhan sắc hắn xem, cho hắn biết ai mới là tại tìm chết. Tất cả mọi người là im lặng, bọn hắn sớm đã biết rõ hỗn đảng này khoa trương, nhưng là lại không nghĩ rằng không coi ai ra gì đến loại trình độ này. Liền Hàng Sơn cũng không để vào mắt. Bất quá một ít người cho rằng, Cái này Hạ Bình bất quá là tại mạnh miệng mà thôi, chờ thêm rồi đảo mảnh thú, tiểu tử này đã biết rõ lợi hại. Thế nhưng mà bọn hắn không chỉ một cá nhân, nếu như một loạt trên xuống, càng lợi hại người cũng không may, ta cảm thấy cho ngươi khả năng cần cảnh giác. Hồng Vũ hảo ý đề nghị nói. Hạ Bình khoát khoát tay, một đám lính công tướng cua mà thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiện tay là được thu thập, tự tính toán ta không là đối thủ, vợ của ta không còn ở nơi này sao? Lại để cho nàng xuất thủ, nhanh chóng nói rõ bọn này phế vật. Hắn nói ra kế hoạch của mình, cho thấy chính mình đã tính trước, hết thảy đều tại nắm giữ chính giữa. Cái này. Hồng Vũ vẻ mặt im lặng, không biết nên nói cái gì. Đậu đen rau muống, thằng này quá vô sĩ rồi, da mặt dày đến loại trình độ này, một đám người khóe miệng co quắp rồi rút, bọn hắn đều đánh giá thấp tên hỗn đảng này vô sĩ trình độ. Đánh không lại người khác, rõ ràng còn ý định lại để cho nữ nhân đi lên, đây là ăn cơm bao, trai bao, ăn vào cảnh giới nhất định rồi. Bất quá cái này là tiểu bạch kiểm A, hỗn đảng này Hạ Bình toàn thân cao thấp đều tản mát ra tiểu bạch kiểm vô sĩ khí chất, lại để cho người khinh thường, có thế vì sao nữ nhân tựu là ưa thích tiểu bạch kiểm. Mà bọn hắn những này thật nam nhân đã bị người khinh bỉ đâu rồi, ông trời thật là quá không công bình, một đám đệ tử bi phẫn. Hạ Bình. Giang Nhã Như tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vốn hoặc nhiều hoặc ít, có chút hối hận sự tình lại có thể biết phát triển đến loại trình độ này, nhưng là nàng thế nào nghĩ tới nam nhân này còn có cái này nghĩ cách. Đánh không lại người ta, rõ ràng còn muốn cho nàng lên sân khấu, đem nàng ném ra bên ngoài gánh trách nhiệm, vô sĩ như vậy nam nhân vì sao hiện tại cũng không bị lão thiên gia đánh chết đâu này. Lúc này, chính Đức trung học người cũng về tới vị trí của mình. Bất quá không ít người hay là đối với vừa rồi chuyện phát sinh có chút canh cánh trong lòng, cảm thấy bị nạo mặt mũi. Hàng Sơn. Vừa rồi tiểu tử kia quá kiêu ngạo rồi. Một cái cứng nhắc đầu đệ tử bất mãn nói, rõ ràng dám đối với chúng ta chính Đức trung học nói ra loại lời này, vì cái gì không tại chỗ cho hắn một bài học, cho hắn biết tốt hơn ác quỷ. Đúng vậy, ta tự chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Chúng ta mời những này thấp trình độ trường học đệ tử, đó là cho bọn hắn mặt mũi, rõ ràng còn dám cự tuyệt, quá không tán thưởng rồi. Dân đen tựu là dân đen, quả nhiên không hiểu bất luận cái gì lễ nghi. Tên khốn kia hay là theo xã hội nguyên thủy đi ra đấy, là người động núi. Một đám chính Đức trung học đệ tử cả giận nói, nghiến răng nghiến lợi, đều là đối với Hạ Bình vừa rồi thái độ cảm thấy rất tức giận, tuy nhiên vừa rồi Hạ Bình là nhằm vào Hàng Sơn, nhưng là Hàng Sơn chính là bọn họ chính Đức trung học người, là bọn hắn đại biểu. Nhục nhã Hàng Sơn, tự là nhục nhã chính Đức trung học, tự là nhục nhã bọn hắn. Yên tâm. Hàng Sơn bóp bóp nắm tay, cắn răng nói, đây là đang trên phi thuyền, bị nhiều như vậy lão sư chầm chầm vào. Không thích hợp động thủ, tạm thời lại để cho hỗn đảng này hung hăng càng quấy nhất thời. Các loại ra khỏi phi thuyền, đi vào đảo mảnh thú thời điểm, tự lại để cho tiểu tử kia đẹp mắt. Hắn làm sao có thể nhịn được rồi cơn tức này. Sinh hoạt 18 năm, cho tới bây giờ cũng chỉ có hắn làm người khác lăng phần, ở đâu bị người gọi lăng, việc này còn là lần đầu tiên, hắn cảm thấy giận không kềm được. Không thu thập cái kia Hạ Bình, hắn Hàng Sơn về sau như thế nào tại chính Đức trung học lăng lộn. Hoàn toàn chính xác. Nơi này có lão sư chầm chầm vào, không thích hợp động thủ. Ta cảm thấy được tên kia rất có thể tựu là cố ý đấy, sử xuất phép kích tướng, bức bách Hàng Sơn động thủ. Một khi Hàng Sơn động thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị lão sư nhìn chầm chầm vào, nói không chừng còn có thể bị trục hạ phi thuyền, tiểu tử kia dụng tâm rất hiểm ác a. Hèn hạ vô sĩ, không nghĩ tới tiểu tử kia còn có loại này âm mưu quỷ kế, những này tiện. Dân nguyên một đám đầy mình ý nghĩ xấu. Hiểu được điểm mưu kế thì như thế nào? Một khi bị nhìn thấu, căn bản không đáng giá nhắc tới, các loại đi vào đảo mảnh thú, tự cho hắn biết đẹp mắt. Lần này thế nhưng mà thí luyện, tuy nhiên không thể đánh chết hắn, nhưng là tổn thương gân động xương, đưa hắn đánh cho tàn phế, vẫn là có thể đấy. Coi như là lão sư biết rõ chuyện này, cũng không làm gì được rồi chúng ta cái gì. Có 5 ngày thời gian đâu rồi, thời gian dài được vô cùng. Rất nhiều chính Đức trung học đệ tử nhau nhau nói ra, con mắt lộ ra một tia hung quang, đều là ý định trả thù. Cho tới bây giờ không ai dám khiêu khích bọn hắn chính Đức trung học về sau, còn có thế bình yên vô sự người. Bọn hắn cũng có cái này tự tin, nguyên một đám nho nhỏ võ đồ thất trọng thiên gia hỏa mà thôi, lại được coi là rồi cái gì, chỉ cần là Hàng Sơn một người tựu đầy đủ thu thập hắn. Chớ đừng nói chi là, bọn hắn tại đây còn có 3-4 võ đồ thất trọng thiên cường giả, mặc kệ cái đó một cái thực lực đều không thua đối phương, liên thủ mà bắt đầu, đem tên khốn kia đánh thành thịt vụn đều được. Hừ, đi vào đảo mảnh thú về sau, cùng với hắn chơi đùa. Xem hắn có tư cách gì tại trước mặt chúng ta cao ngạo. Hàng Sơn bóp bóp nắm tay, con mắt tản mát ra một tia hàn mang. Lần này nếu như không đem cái này chết tiệt Hạ Bình thu thập, hắn cũng không phải là Hàng Sơn. Lúc này, đảo mảnh thú trung ương, một cái sơn cốc, chỗ đó sinh trưởng lấy một cây trời xanh đại thụ, toàn thân đỏ bừng, tựa như huyết dịch giống như, ở trên quấn quanh lấy như là dao long bình thường dây leo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Màu đen bùn đất trên mặt đất thì là phủ kín rồi thi cốt, rậm rạp chằng chịt, đều là trắng như tuyết bạch xương, thoạt nhìn vô cùng thấm người, bốn phía tràn ngập tĩnh mịch bình thường sát khí. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, mấy chục cái cường tráng bóng người, giống như viên hầu giống như, nguyên một đám xuất hiện tại một tòa núi nhỏ đỉnh núi, cự ly này khoảng đại thụ 2-3 km, cứ như vậy nhìn ra xa. Những người này trên người có ăn mặc trang phục ngụy trang, có ăn mặc áo chống đạn, cầm trong tay lấy súng laser, còn có cầm súng bắn tỉa, bên hông treo lựu đạn, toàn thân cơ bắp hạt mụn, võ trang đầy đủ, tản mát ra làm cho người run rẩy sát khí. Bọn hắn nguyên một đám rõ ràng đều có được võ đồ bát trọng thiên, thậm chí là cửu trọng thiên thực lực, vô cùng cường hãn. Lão đại, tình báo của chúng ta quả nhiên đúng vậy. Một cái trên mặt có vết đao chém nam tử, trên mặt kinh hỉ, cái này đảo mảnh thú trung ương có một cây xích huyết thụ, ở trên kết xuất rồi xích huyết quả, tiếp qua một ngày nhiều thời giờ, là được chính. Phát phát, lần này chúng ta thật sự phát đạt. Đây chính là xích huyết quả A, nghe nói là dùng vô số mảnh thú máu tươi đổ vào, tích lũy tháng ngày, sinh trưởng trăm năm, mới mọc ra từ dị quả, giá trị kinh người, một khỏa tựu giá trị 5.000 vạn đồng liên bang. Tiền tính toán cái gì, chỉ cần ăn được như vậy một khỏa xích huyết quả. Lập tức sẽ có thể giúp bọn ta đột phá huyệt bách hội, đạt tới võ giả cảnh, chân khí phóng ra ngoài, trăm bước thần quyền, đến lúc đó chúng ta tựu là người trên người rồi. Hoàn toàn chính xác, một khi đạt tới võ giả cảnh, chúng ta liệt báo đoàn thực lực gia tăng thật lớn, thiên hạ ở đâu đều có thể đi được, nói không chừng còn có thể đi Hắc Nguyệt Thành, đoạt được một khối địa bàn, chấm dứt bốn phía ẩn núp thời gian. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, lộ ra vô cùng hưng phấn. Nếu có cảnh sát ở chỗ này, nhìn thấy những người này, khẳng định đều là khiếp sợ, bởi vì những người này đều là cường đạo, cướp bóc phạm, tội phạm giết người vân, vân, đợi một tí tạo thành phạm tội đội. Bọn hắn ý hợp tâm đầu, hợp thành liệt báo đoàn, việc ác bất tận, bốn phía vào nhà cướp của, giết người vô số, trở thành liên bang tội phạm truy nã, thanh danh lan xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng những này tội phạm, nhưng bây giờ là xuất hiện ở cái địa phương này, muốn cướp đoạt xích huyết quả. Cái này đội lão đại gọi là Lâm Báo, là cái trung niên nam tử. Thân thể vô cùng cường tráng, ăn mặc màu đen tiểu sau lưng, cho thấy như cứng như sắt thép cơ bắp, ở trên có mười mấy đạo mặt sẹo, hung thần vô cùng. Không gấp. Lâm Báo khoát khoát tay, khí định thần nhàn, khoảng cách xích huyết quả thành thục còn có một ngày nhiều thời giờ, chúng ta không thể sớm ngắt lấy, nếu không dược hiệu nhất định sẽ giảm bớt hơn phân nửa, đó là được không bù mất. Hơn nữa đem làm cái này xích huyết quả thành thục, ngàn dặm phiêu hương, đến lúc đó toàn bộ hòn đảo mảnh thú đều vọt tới, tranh đoạt xích huyết quả. Chỉ sợ cái chỗ này sẽ trở thành là xây thịt chiến trường, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghe nói như thế, tên mặt thẹo khinh thường nói, một đám không có trí tuệ giả thú mà thôi, chỉ cần là những này quả bung, cũng đủ để đem chúng toàn bộ đưa lên thiên, một tên cũng không để lại. Bọn hắn vì lần này kế hoạch, chuẩn bị hồi lâu, tốn hao món tiền khổng lồ, mua sắm cường đại vũ khí, quả bung vân, vân, đợi một tí, mục đích đúng là vì đạt được xích huyết quả, không cho có mất. Chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Bọn hắn tự nhiên cũng có tuyệt đối tự tin. Lão đại, xuất hiện chút ngoài ý muốn. Lúc này thời điểm, một người mang kính mắt, thân thể nhỏ gầy được tựa như hầu tử nam tử đã đi tới, trên người hắn cầm điện tử dụng cụ. Vừa rồi ta chặn được rồi phụ cận vô tuyến điện thông tin, phát hiện đang có một chiếc phi thuyền cấp tốc bay tới, mục đích của bọn hắn cũng giống như chúng ta, đều là đảo mảnh thú. Cái gì? Mọi người tựu là cả kinh, sắc mặt âm trầm, nếu như đối phương cũng là đến cùng bọn họ tranh đoạt xích huyết quả đấy. Như vậy sự tình tựu trở nên có chút phiền toái, nói không chừng sẽ có huyết chiến. Là người nào? Lâm Báo con mắt lộ ra một tia tinh quang. Đeo mắt kính nam tử trầm giọng nói, bọn hắn cũng không phải tới tranh đoạt xích huyết quả đấy. Mà là một đám đệ tử, tự hồ do Thiên Thủy Thành 10 cái bình thường trường học tạo thành, điều động trường học của bọn họ tinh nhuệ, đi vào đảo mảnh thú lịch lãm rèn luyện. Đương nhiên, cùng đi cũng có lão sư, phi thuyền hộ vệ vân, vân, đợi một tí. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Đệ tử. Đến đảo mảnh thú lịch lãm rèn luyện. Phía trước cái kia đàn ông mặt sẹo nhíu nhíu mày, đáng giận, không nghĩ tới lại có thể biết xuất hiện loại này ngoài ý muốn, cái này có chút phiền toái. Cũng chưa chắc, đảo mảnh thú cũng rất lớn, trọn vẹn 10 vạn km vuông. Hoàn toàn chính xác, những học sinh kia là tới lịch lãm rèn luyện đấy, chưa chắc sẽ xâm nhập đảo mảnh thú rất dài khoảng cách. Hơn nữa chỉ là đệ tử, đối với chúng ta căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Đệ tử không đáng để lo. Sợ là sợ những cái, kia cùng đi đến lão sư, bọn hắn mới là uy hiếp, những người này thật không đơn giản. Tất cả mọi người là nghị luận nhau nhau, nói ra chính mình lo lắng, hào khí thoáng cái ngưng trọng lên. Sợ cái rắm. Lâm Báo cười lạnh một tiếng, chúng ta có quả bung, có súng ống, có súng ngắm, vũ khí đầy đủ hết, dù cho có võ giả cảnh cường giả đã đến, chúng ta cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, cách 2-3 km, chúng ta cũng có thể một thương đem võ giả cảnh cường giả nổ đầu hết xô sốt. Không đến coi như xong, một khi dám đến, muốn cùng chúng ta đoạt xích huyết quả, tự giết bọn chúng đi. Trên người hắn lộ ra thật sâu sát khí, đây tuyệt đối là giết người vô số đạo tặc, thị huyết tàn nhẫn, không chút lưu tình. Kỳ thật cũng không cần quá lo lắng. Đeo kính mắt nam tử trầm giọng nói, ta rất rõ ràng những này trường học lịch lãm rèn luyện, tình hình chung, những lão sư kia đều dừng lại ở trên phi thuyền, sẽ không dễ dàng xuất động. Dù sao những này là đệ tử lịch lãm rèn luyện, nếu như lão sư đi theo, sẽ thiếu đi thí luyện ý nghĩa. Nếu như không có phát sinh cái đại sự gì lời mà nói, bọn hắn cũng sẽ không ly khai phi thuyền, đây là quy củ. Cho nên, chúng ta chỉ cần cảnh giác những học sinh kia là được rồi. Hắn nói ra tự mình biết tình báo. Đệ tử. Những cái kia không có lớn lên chim non sao? Nhớ ngày đó ta cũng là đệ tử, chỉ là trường cấp 3 thì đã nghỉ học, bởi vì đã thương lão sư bị khích lệ lui. Đàn ông mặt sẹo dữ tợn cười cười, nếu như bọn hắn dám đến tại đây, ta ngược lại là muốn hảo hảo yêu thương thoáng một phát bọn hắn. Hắc hắc, nghe nói lần này tới thí luyện cũng có nữ. Cái này sướng rồi, trường cấp 3 nữ sinh A, loại này mùi vị của nữ nhân tựa hồ ta không có thử qua. Hoàn toàn chính xác, trước kia những nữ nhân kia cũng phải cần dùng tiền đấy, lần này không tốn tiền cũng có thể rồi. Có chút ý tứ, có lẽ lần này hành động có chút cái khác niềm vui thú có thể chơi. Một đám kẻ bắt cóc thạch thạch sờ cười cười, con mắt lộ ra hung quang, đó là nguy hiểm tới cực điểm hào quang. Tốt rồi, đừng nói nhảm. Đoàn trưởng Lâm Báo khoát khoát tay, lập tức chuẩn bị cho ta tốt, nếu xảy ra điều gì chỗ sơ suất, coi chừng ta lột da cắt của các ngươi. Đúng vậy, đoàn trưởng. Rất nhiều kẻ bắt cóc đều là nghiêm nghị, không dám nói nửa lời nói, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ chính mình đoàn trưởng đáng sợ, nhắm trúng hắn mất hứng, nhất định sẽ tại chỗ liền giết người đấy. Không biết bao nhiêu từng đã là đồng bạn, đều là chết ở đoàn trưởng thủ hạ. Mấy giờ về sau, phi thuyền rốt cục đã tới đảo Mãnh Thú. Đảo Mãnh Thú đến rồi. Vèo một tiếng, thuyền trưởng La Kiến thân hình xuất hiện lần nữa tại trên màn hình lớn, nói, đợi hạ các ngươi mang đủ hành lý tự xuống dưới đảo Mãnh Thú, các ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi 5 ngày thời gian. Mà chúng ta phi thuyền 5 ngày sau sẽ lần nữa trở về cái chỗ này. Thời gian vừa đến, không quản các ngươi đến tột cùng đang làm gì đó, đều phải trở về. Oanh! Phi thuyền chậm rãi đáp xuống đảo Mãnh Thú một cái trên bờ cát, ba thoáng một phát, thuyền môn mở ra, xuất hiện một cái sắt thép cầu thang, có thể lại để cho các học sinh từ nơi này cái dưới cầu thang đi. Sưu sưu sưu! Vài phút thời gian, 10 cái trường học đệ tử liền từ dưới phi thuyền đi, rất nhanh rời đi rồi chiếc phi thuyền này. Trên xuống thuyền viên cùng lão sư cũng chưa cùng lấy xuống. Trong lúc nhất thời, trên bờ cát đứng cả 100-200 người, chậm rạp chằng chịt đấy, trên người bọn họ đều mang theo bao khỏa, trương hành lý vân, vân, đợi một tí. Vèo. Mà lúc này, phi thuyền lên không, rất nhanh tự biến mất ở trước mặt mọi người, đã đi ra đảo Mãnh Thú, hướng phía phụ cận giải trí đảo bay đi, với tư cách tạm thời nghỉ ngơi địa phương. Đối với đệ tử mà nói, cái này 5 ngày là thí luyện thời gian. Nhưng là đối với trên phi thuyền lão sư cùng thuyền viên mà nói nhưng lại nghỉ phép thời gian, sẽ không dừng lại ở đảo Mãnh Thú cái này hoang vu địa phương. Dù sao ở lại đảo Mãnh Thú, bọn hắn cũng sẽ không có chuyện gì làm, chỉ cần 5 ngày sau đó, lại lái phi thuyền trở về, tiếp ứng đệ tử trở về thành Thiên Thủy là được rồi. Phần đông đệ tử nhìn xem phi thuyền ly khai, đều là có thêm một loại trướng nhưng cảm giác mất mát, hiện ở thời điểm này tự thật sự chỉ còn lại có bọn hắn những người này rồi, vì vậy địa phương căn bản chính là đảo hoang, rời xa đại lục. Hoang tàn vắng vẻ. Hạ Bình hướng phía hòn đảo bên trong nhìn sang, phía trước là rậm rạp chằng chịt rừng nhiệt đới, khắp nơi đều là xanh um tươi tốt thực vật, xa xa còn có núi cao dòng sông sơn cốc vân, vân, đợi một tí. Rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng mãnh thú gào thét, làm cho người tim đập nhanh không thôi. Ở đây đệ tử đều có thể cảm nhận được, một cổ cùng sắt thép đô thị hoàn toàn không cho khí tức truyền đến, đây là nguyên thủy khí tức, không có bất kỳ người ở, cho dù bọn họ hô to cứu mạng cũng không có người sẽ để ý tới. Đi thôi. Cái thứ nhất đi đúng là thành Thiên Thủy 88 trung học, Sở Dung dẫn đầu, nàng mang theo chính mình tiểu đội, hướng phía đông bắc phương hướng đi đến, thoát ly đại đội nhân mã, hướng phía rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu xuất phát. Bởi vì lần này thí luyện thế nhưng mà một hồi thi đua, không có khả năng toàn bộ đệ tử đều đợi cùng một chỗ, nhất định phải tách ra, nếu không nhiều người như vậy đợi cùng một chỗ, săn giết mãnh thú quy ai. Thấy thế, trường học khác nhân mã cũng phân là khai mở, có ý thức tách ra phương hướng bất đồng, miễn cho đụng vào nhau. Chúng ta cũng đi thôi. Giang Nhã Như đối với Hạ Bình đám người nói. Hùng Bá Thiên mở miệng nói, được rồi đó, ta cũng không muốn cùng thằng này đợi cùng một chỗ. Hắn trừng Hạ Bình liếc, liền xoay người ly khai, đi theo hắn có Cao Thịnh, Đào Vân, Hồng Vũ các loại 16-17 người. Bọn hắn những người này tự hồ đã sớm thương lượng tốt rồi, ý định cùng một chỗ hành động, không có ý định cùng Hạ Bình đợi cùng một chỗ, còn lại cũng chỉ có Hạ Bình, Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm ba người. Xem ra chúng ta là bị cô lập rồi. Hạ Bình cảm khái nói, cái thế giới này thật sự là quá hắc ám, cái này là trong truyền thuyết Bá Lăng A. Bá cái rắm, còn không phải lỗi của ngươi, khắp nơi gây chuyện thị phi. Giang Nhã Như tức giận trừng Hạ Bình liếc, hơn nữa ta muốn sửa chữa một điểm, là ngươi bị cô lập rồi, chúng ta cũng không có. Hạ Bình nhìn xem bên cạnh Trúc Nhĩ Cầm, hỏi, ngươi không đi theo đám bọn hắn cùng đi sao? Ta đã cùng Nhã Như tổ đội rồi, hơn nữa ta cũng không phải ưa thích tập đoàn hành động người, tầm 2-3 người vừa vặn. Trúc Nhĩ Cầm thản nhiên nói, không chút nào để ý những người khác ly khai. Được rồi. Hạ Bình nhún vai, cái kia chúng ta bây giờ ứng nên đi chỗ nào so sánh tốt. Đầu tiên tìm được có nguồn nước địa phương, chỗ có thể ở được, cái này mới là trọng yếu nhất. Giang Nhã Như tự hồ đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, dù sao chúng ta muốn tại đảo Mảnh Thú nghỉ ngơi 5 ngày thời gian, không có hang ổ sẽ rất phiền toái. Trúc Nhĩ Cầm đề nghị nói, vừa rồi ta tại trên phi thuyền không, thấy được phía trước một tòa núi lớn, tự hồ là một dòng suối nhỏ đầu nguồn, từ trên núi rơi xuống, có lẽ chúng ta có thể đi cái kia tòa núi lớn, dựa theo cái chỗ kia làm cứ điểm. Kế hoạch của các nàng rất đơn giản, tự là tìm được một cái có thể chỗ ở, như vậy kế tiếp có thể dựa theo cái kia cứ điểm làm trung tâm, bốn phía khuếch tán, tiến về trước bốn phía săn giết mãnh thú. Được rồi, ta không có ý kiến. Hạ Bình gật gật đầu. Vì vậy, một chuyến ba người lập tức hướng phía đông phương hướng đi tới, tiến vào rừng nhiệt đới chính giữa. Cũng không đi bao lâu, Hạ Bình phát hiện đằng sau cũng có một đám người cùng đi qua, thình lình tựu là chính đức trung học Hàng Sơn bọn người, bọn hắn cộng lại cũng có 11-12 người, đại quy mô. Bọn hắn ánh mắt lập lòe, toát ra không có hảo ý hào quang. Hạ Bình bọn người lập tức cảnh giác lên, cho rằng những người này muốn động thủ, nhưng là bọn hắn phát hiện những này chính đức trung học người tựa hồ không có tập kích tính toán của bọn hắn, chỉ là ở phía sau đi theo. Ba người bọn họ đi chỗ nào, Hàng Sơn bọn người tựa hồ tựu đi chỗ nào, không xa không gần, tựu ở phía sau treo, thật giống như treo giày quỷ giống như, oan hồn bất tán. Những người này đi theo chúng ta đến tột cùng muốn làm gì? Trúc Nhĩ Cầm nhíu nhíu mày, cảm thấy rất không thoải mái, bị người như vậy theo dõi, thật giống như gặp được theo dõi cuồng. Giang Nhã Như hừ lạnh một tiếng, mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần bọn hắn gây chuyện, chúng ta cũng đừng đi để ý tới bọn hắn. Nàng có chút tức giận trừng mắt Hạ Bình, bởi vì chuyện này tựu là hỗn đảng này chiêu gây ra đấy. Coi chừng, phía trước có mãnh thú lao tới rồi. Hạ Bình nhưng lại một mực phóng thích tinh thần lực của mình, quan sát bốn phía rừng nhiệt đới hoàn cảnh, thoáng cái liền phát hiện đối diện rừng nhiệt đới tựa hồ xuất hiện dị động, một cổ đáng sợ khí thế truyền đến. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, cây cối chấn động, như là tật phong, thoáng cái liền từ cây cối đối diện xông lại 4-5 đầu rừng nhiệt đới sói, mỗi một đầu đều cường tráng vô cùng, toàn thân cơ bắp, tứ chi có móng vuốt sắc bén, trên mặt đất cầm ra vài đạo dấu vết, tản mát ra khát máu tàn nhẫn khí tức. Coi chừng, đây là rừng nhiệt đới sói. Giang Nhã Như coi chừng cảnh cáo nói, nghe nói chúng là đảo mãnh thú ở trên bá chủ một trong, số lượng phần đông, tốc độ cực nhanh, lực lớn vô cùng, một dưới móng đi, coi như là một khối nham thạch cũng có thể xé nát. Nếu như số lượng hàng trăm hàng ngàn lời mà nói, coi như là võ giả cảnh cường giả cũng sẽ bị những này rừng nhiệt đới sói xé thành phấn vụn. Bất quá cho dù là một mình một đầu rừng nhiệt đới sói, sức chiến đấu cũng không thể khinh thường, chúng chiến đấu bắt đầu hung hãn không sợ chết, cực kỳ khó chơi. Hơn nữa chúng còn có thể hô bằng hữu gọi hữu, nếu như không nhanh chóng đem chúng giết chết, tựu sẽ lập tức lâm vào rừng nhiệt đới sói vây quanh chính giữa. Nàng sắc mặt trở nên thận trọng lên. Hạ Bình không thế nào để ý, những này rừng nhiệt đới sói đích thật là lợi hại, nhưng là cũng gần kề tương đương với võ đồ ngũ trọng thiên cường giả mà thôi, đối với hắn cũng không có gì uy hiếp. Đang lúc hắn muốn ra tay tiêu diệt cái này 5 đầu rừng nhiệt đới sói thời điểm, bỗng nhiên tầm đó, một mực theo ở phía sau chính đức trung học bọn người động, tốc độ cực nhanh, thoáng cái tự vọt tới Hạ Bình bọn người trước mặt. Trong nháy mắt, tự có 5 người tiến lên, xuất ra trên người trường kiếm, thi triển kiếm pháp tinh diệu, xẹt qua một đạo hàng quang, cực kỳ tinh chuẩn tàn nhẫn, thổi phù một tiếng, trường kiếm thoáng cái tự xuyên thủng rồi 5 đầu rừng nhiệt đới sói trái tim. Lạch cạch một tiếng, cái này 5 đầu rừng nhiệt đới bút lông sói không chống cự lực lượng, lúc này tự té trên mặt đất, đã mất đi tánh mạng khí tức. Cái gì? Giang Nhã Như cùng Trúc Nhĩ Cầm hai người đều là chấn động, các nàng không rõ, những này chính đức trung học người tại sao lại làm như vậy, rõ ràng còn ra tay giúp trợ các nàng, chém giết cái này vài đầu mãnh thú. Thế nhưng mà các nàng không phải đắc tội những này chính đức trung học người sao? Chẳng lẽ những cái thứ này kỳ thật tâm địa rất tốt, lấy ơn báo oán? Sưu sưu sưu. Những cái kia xuất thủ chính đức học sinh trung học không nói gì, giữ im lặng, chém giết cái này vài đầu rừng nhiệt đới sói về sau, bọn hắn nhanh chóng động thủ, đem cái này vài đầu rừng nhiệt đới sói khiêng đi. Thậm chí những người này nhìn cũng không nhìn Hạ Bình bọn người liếc, biểu lộ rất là khinh thường. Những cái thứ này đến tột cùng muốn làm gì? Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm đều rất là khó hiểu. Bất quá nghi ngờ của các nàng rất nhanh tự giải khai, bởi vì theo ba người bọn họ hướng phía rừng nhiệt đới ở trong chỗ sâu tiến lên, trên đường gặp được báo săn, mãnh hổ, thậm chí là gấu chó thời điểm, những chính đức đó trung học đệ tử đều là tự mình xuất thủ, đem những cái kia mãnh thú toàn bộ chém giết, cũng thuận tiện đem thi thể toàn bộ mang đi một tên cũng không để lại. Có đôi khi, không đợi Hạ Bình bọn người phát hiện chung quanh mãnh thú, những này chính đức trung học người tự chủ động xuất thủ, giống như trung thành và tận tâm bảo tiêu đồng dạng, đem những này mãnh thú triệt để diệt trừ. Rất nhanh, trời liền đã tối, một cái hạ buổi trưa Hạ Bình bọn hắn trọn vẹn đi lại trên 100 km, cuối cùng dừng lại ở rừng nhiệt đới một chỗ trên đất trống nghỉ ngơi, ngồi ở đại thạch bên cạnh. Mà Hàng Sơn bọn người thì là ngồi ở Hạ Bình bọn người không xa địa phương, bọn hắn tựa hồ cũng mệt mỏi rồi, ý định tại nơi này đất trống xây dựng cơ sở tạm thời, theo trên người xuất ra từng kiện phòng bếp dụng cụ, thậm chí là túi ngủ. Cho nên bọn họ tại chỗ mà bắt đầu thiêu bắt đầu nướng, tài liệu dĩ nhiên là vừa rồi bắt giết mãnh thú, tăng thêm rồi đồ gia vị dầu muối vân, vân, đợi một tí, từng đợt mùi thơm tựu phiêu đi qua. Xì xào. Lập tức, Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm hai người bụng tựu bồn chồn mà bắt đầu, bởi vì vì bọn nàng trọn vẹn một ngày không có ăn vào đồ đạc rồi, liền nước đều không có uống đến, còn đi rồi dài như vậy khoảng cách, bụng không có khả năng không đói bụng. Đáng giận, đám người kia quá hèn hạ. Chúc Nhĩ Cầm cắn răng, nàng rốt cục minh bạch những này chính đức trung học người muốn làm gì rồi. Những người này trợ giúp bọn hắn diệt trừ chung quanh mãnh thú, thực sự không phải là tại bảo hộ bọn hắn, mà là ý định chết đói bọn hắn. Bởi vì bọn hắn không có biện pháp theo trên phi thuyền mang xuống bất luận cái gì đồ ăn, duy nhất đồ ăn cũng chỉ có thể tại đảo mãnh thú ở trên tìm kiếm, tự nhiên những cái kia mãnh thú thịt tựu là tốt nhất đồ ăn. Vốn bọn hắn có thể săn giết những này mãnh thú cho rằng là bữa ăn tối hôm nay đấy, thế nhưng mà bị chính đức trung học người can thiệp rồi, đến bây giờ mới thôi bọn hắn một đầu con mồi đều tìm không thấy. Toàn bộ đều bị bọn hắn đoạt rồi. Rõ ràng đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ. Giang Nhã Như cũng rất là tức giận, nhưng là nàng không thừa nhận cũng không được, đối phương loại thủ đoạn này rất buồn nôn người, dù sao bọn hắn cũng còn là người, khẳng định cần đồ ăn đến duy trì mỗi ngày năng lượng. Không ăn cơm lời mà nói, tự tính toán võ đạo tu vi cường đại trở lại, bọn hắn cũng không cách nào phát huy ra bao nhiêu sức chiến đấu. Chỉ là một cái buổi chiều, bọn hắn tự đói bụng đến phải có chút không còn khí lực rồi, nếu tiếp qua một ngày, thậm chí hai ngày thời gian, đoán chừng bọn hắn cũng chỉ có thể buông tha cho lần này thí luyện, bị người dơ lên trở về phi thuyền, trở thành trò cười. Khả năng đến lúc đó, bọn hắn thật sự sẽ trở thành là cái thứ nhất tại thí luyện chính giữa bị đói xong chóng mặt người. Coi như là có khôn vặt. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, không thể không nói đối phương thật sự đánh trúng vào ba người bọn họ chỗ hiểm, tại đảo mãnh thú cái này hoang chỗ không có người ở, muốn tìm đến đồ ăn thật sự là quá khó khăn. Duy nhất thủ đoạn, chính là chém giết những cái kia mãnh thú. Nhưng bây giờ con đường này cũng bị chặn đường rồi, thậm chí ven đường sơn giả hoa quả vân, vân, đợi một tí, cũng bị những người này vơ vét không còn, làm việc phi thường hung ác. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn nhất định sẽ bị đói xong chóng mặt, không có cái gì khí lực, đến lúc đó cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Mà lúc này, chính đức trung học nơi trú quân. Ha ha, mau nhìn mấy tên kia ánh mắt, đoán chừng hiện tại cũng đói xong chóng mặt đi à nha. Một cái chính đức trung học đệ tử cười ha ha, dương dương đắc ý. Cả ngày đều không sao cả ăn cái gì, còn lặn lội đường xa, đi rồi trên 100 km, coi như là võ đạo cường giả thể chất cường đại, cũng không chịu nổi. Hắn một mực tại quan sát Hạ Bình bọn người phản ứng. Hắc hắc, xem mấy người bọn hắn ánh mắt sẽ biết, quả thực là hận không thể nhào lên, đem thịt của chúng ta cướp đi. Đoạt được đi sao? Gan dám đi lên. Chúng ta tự cho bọn hắn một bài học, đánh cho bọn hắn bị giày vò. Dù cho kiện lên cấp trên lão sư, chúng ta cũng là có lý do đấy. Cam đoan thu thập được bọn hắn dễ bảo. Không thể không nói, Hàng đại ca cái này mưu kế phi thường diệu a, không cần tốn nhiều sức liền thu thập mất bọn hắn rồi. Hiện tại mới chỉ là bắt đầu mà thôi, lại đói bọn hắn một ngày, đã biết rõ lợi hại. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đùa giỡn hành hạ nhìn xem Hạ Bình bọn người, bọn họ đều là thập phần đắc ý, đem chuyện này đã coi như là một kiện thú vị trò chơi đến chơi. Hừ. Hàng Sơn hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Hạ Bình. Chỉ bằng cái này tiểu tử nghèo cũng muốn cùng ta đấu, quả thực không biết sống chết, hơi chút sự xuất điểm thủ đoạn, có thể cả được hắn phải chết muốn sống rồi. Chờ xem, không suốt 3 ngày thời gian, hắn nhất định sẽ hướng chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đến lúc đó có thể hung hăng nhục nhã bọn hắn một lần rồi, cái này là đắc tội ta Hàng Sơn kết cục. Hắn bóp bóp nắm tay, tính trước kỹ càng. Mặt khác đệ tử cũng là không khỏi gật gật đầu, không có đồ ăn ăn, coi như là võ đạo cường giả, ba ngày thời gian cũng đầy đủ đói đối phương thất điên bát đảo rồi, không cầu xin, chẳng lẽ còn các loại chết sao? Hiển nhiên, cái này Hạ Bình lần này chết chắc rồi. Mà Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm hai người cũng đã nghe được chính Đức Trung học bên kia tiếng cười, lập tức sắc mặt một hắc, cũng biết đối phương nhất định là đang cười nhạo mình ba người, xem thường đùa cợt. Đáng giận, ta cũng không tin thật sự săn giết không đến những cái kia mãnh thú. Chúc Nhĩ Cầm cắn răng, thừa dịp bọn hắn lúc ăn cơm, chúng ta đi tìm con mồi, nhất định có thể tìm được đấy. Giang Nhã Như lắc đầu, không có dùng đấy, bọn hắn nhiều người. Hoàn toàn có thể phái 5-6 người đi theo chúng ta, một bộ phận ăn cơm, một bộ phận giám thị, thay phiên nghỉ ngơi, dùng khỏe ứng mệt, chúng ta tại sao cùng bọn hắn đấu? Rất hiển nhiên, bọn họ là quyết tâm muốn chơi chúng ta. Nghe nói như thế, Chúc Nhĩ Cầm ngẩn người, rất không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta đã bị những cái kia hỗn đản đoán chừng rồi sao? Giang Nhã Như cũng không có biện pháp, vô kế khả thi, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, không có cách nào đấu. Không phải là ăn cơm sao? Cái này tính toán cái gì, căn bản không cần đi săn giết mãnh thú. Hạ Bình thản nhiên nói. Cái gì? Chúc Nhĩ Cầm cùng Giang Nhã Như đều là ngẩn người, không biết Hạ Bình những lời này là có ý gì. Tùy tiện ăn. Vừa dứt lời, Hạ Bình theo bọc đồ của mình bên trong, xuất ra một phần phần đồ ăn, nướng thịt dê thịt, thịt bò, thịt heo, còn có hamburger, pizza, chân giò hun khói, thậm chí liền món điểm tâm ngọt cũng có, rực rỡ muôn màu. Lúc này, không khí chính giữa tràn ngập nồng đậm mùi thơm, câu dẫn ra con dung trong bụng. Cái này. Giang Nhã Như khóe miệng co quắp rồi rút, những này đồ ăn, ngươi rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được? Chúc Nhĩ Cầm cũng là há hốc mồm, các nàng thế nhưng mà biết rõ, xuống phi thuyền thời điểm kiểm tra thập phần nghiêm khắc, cái gì đồ ăn cũng không cách nào mang đi ra, thậm chí liền nước cũng không cách nào mang. Nhưng là những này đồ ăn nhưng lại giống như ảo thuật tựa như, nguyên một đám theo Hạ Bình bao khỏa lấy ra, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi. Đây là bí mật. Hạ Bình mỉm cười, bởi vì những này đồ ăn đều là hắn lợi dụng hệ thống oán hận hối đoái đi ra đấy, giá cả cũng thập phần tiện nghi, một cái oán hận là có thể có một phần. Đương nhiên, việc này hắn cũng không cần giải thích cái gì. Bí mật. Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm đều là hiếu kỳ tới cực điểm, các nàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Bảo an như vậy nghiêm khắc, thằng này đến tột cùng là như thế nào đem đồ ăn theo phi thuyền mang xuống đấy? Hạ Bình gật gật đầu, đúng, tự là bí mật, đương nhiên các ngươi nếu như không muốn ăn lời mà nói, ta cũng không miễn cưỡng. Ta ăn. Nghe thế, Giang Nhã Như cùng Chúc Nhĩ Cầm hai người đều là lập tức nói, các nàng bụng đã sớm đói dẹp bụng rồi, ở đâu còn quản được rồi Hạ Bình đến tột cùng là như thế nào cầm được những này đồ ăn đấy, tóm lại trước nhất đầy cái bao tự nói sau. Vì vậy các nàng lập tức cầm lấy những này đồ ăn khai mở bắt đầu ăn, Hạ Bình cũng nắm lên một đầu đùi dê cắn xé. Mà Hạ Bình bọn người động tác, cũng thoáng cái bị chính Đức Trung học người phát hiện. Một đệ tử kinh hô lên, mau nhìn, tên hỗn đản kia theo bao khỏa lấy ra một đống đồ ăn, ôi trời ơi, có thịt dê, thịt bò, chân giò hun khói, pizza, hamburger. Đậu đen rau muống, rõ ràng liền đồ uống cũng có, bọn hắn là tới nơi này dạo chơi ngoại thành đấy sao? Hắn khuôn mặt đều lục rồi. Lộ làm ra một bộ hâm mộ ghen ghét hận bộ dạng. Không có khả năng đấy. Một cái khác đệ tử hét lớn, thuyền trưởng không phải nói không cho phép mang bất luận cái gì đồ ăn hạ phi thuyền đấy sao? Trước kia có mấy cái đệ tử muốn lừa dối, nhưng khi tràng đã bị lão sư bắt lại, hung hăng giáo huấn một lần. Thậm chí cách lái phi thuyền thời điểm, còn có laser radar quét hình nhâm gì đồ ăn giấu ở trên người đều không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, tiểu tử kia đến tột cùng là như thế nào theo phi thuyền đem đồ ăn mang hạ tại đây hay sao? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Hạ Bình bọn người ăn cái gì bộ dạng, cảm thấy rất không hiểu. Cái này phải hỏi sao? Tiểu tử kia đi cửa sau rồi. Một cái béo đệ tử bi phẫn nói, ỷ vào trong nhà mình có tiền có thế, tự lại để cho những lão sư kia thiên vị, cho phép cái thằng này vụng trộm mang đồ ăn xuống. Có con tinh nghi nói, thế nhưng mà tiểu tử này không phải 95 trung học đệ tử sao? Học sinh của trường học kia mỗi người đều là nghèo kiết xác, làm sao có thể có tiền thu mua lão sư? Ai biết đây là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng thằng này cùng thuyền trưởng nhận thức, có thượng một đời giao tình, tự cho hắn đi rồi cửa sau, bằng không những này đồ ăn đến tột cùng là từ đâu mang đến hay sao? Cái kia béo đệ tử kêu la nói. Hoàn toàn chính xác, nếu như không phải thuyền trưởng bị đón mua, không có khả năng có thể việc này. Thuyền kia trường thoạt nhìn một bộ dạng chó hình người bộ dạng, không nghĩ tới cũng là loại này mặt hàng, trả thù lao tự đón mua. Cái này là cái thế giới này sự thật a, không có tiền không có thế đều bị bắt chặt đánh chết. Có tiền có thế tự tiêu diêu tự tại, tùy ý phá hư các loại xã hội quy tắc, đánh rắm đều không có. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ a, làm người sao có thể như vậy? Thường xuyên đi cửa sau, đó là muốn bị sét đánh đấy. Một đám chính đức trung học đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nội tâm vô cùng tức giận, bọn hắn mỗi người cái gì đó đều không mang đã bị đuổi hạ phi thuyền rồi, chỉ có vất vả săn giết mảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.